Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, ngẫu nhiên gặp Kuma. Jirachi tin tức, đánh bại Mos Deep đạo quán. Rasaku bọn hắn thương lượng một chút, quyết định đi máy bay tiến về Sutopolis City, nhưng trưng cầu ý kiến một chút công ty hàng không. Hôm nay bay hướng Sutopolis City chuyến bay đã không có, đoán chừng muốn tới xế chiều ngày mai mới có thể có trước phi cơ hướng Sutopolis City. Rasaku một đoàn người bất đắc dĩ, đành phải tại Mos Deep City đợi một ngày. Rasaku định tốt rồi khách sạn, sau đó đối Ruby ba người nói ra. Ta nhớ được Mos Deep City cách đó không xa có một cái chỗ nước cạn động quật. Muốn hay không đến đó đi dạo, để hệ phi hành Pokemon mang theo, đi một vòng đoán chừng đêm nay liền có thể trở về. Không muốn đi, có chút mệt mỏi, Sophia nhấc tay nói, chỗ nước cạn hang động sao? Nghe nói tận cùng bên trong nhất có cái băng chi động. Bên trong có rất nhiều hệ băng Pokemon. Ruby nói, có Pokemon sao? Vậy liền đi xem một chút đi. Sophia lập tức cải biến ý nghĩ. Sau đó Rasaku đám người bọn họ liền chuẩn bị tiến về chỗ nước cạn hang động nhìn xem. Antaria mang theo Rasaku, Metagross cho mượn Ruby, Lily và Tergekis mang theo. Sophia ngược lại là từ bớt nơi đó mượn tới một con Chopius. Cứ như vậy một nhóm bốn người căn cứ bản đồ điện tử chỉ thị tiến về chỗ nước cạn hang động. Phi hành mười mấy phút, Rasaku bọn hắn tại chỗ nước cạn hang động hạ xuống. Không đến chỗ nước cạn hang động tham quan người không chỉ là bọn hắn, còn có thật nhiều người. Bất quá bây giờ là thủy triều thời gian, tạm thời không cách nào tiến vào sau cùng băng chi động tham quan. Nhưng cũng có quen thuộc thủy tính, hoặc là mang theo hệ thủy Pokemon người đi trước một bước. Đi đầu đi tham. Nhưng băng chi động là nhất định phải chờ thủy triều xuống sau mới có thể tiến nhập. Cho nên Rasaku bọn hắn cũng không vội, chờ đợi lấy triều tịch rơi xuống. Chờ đợi một đoạn thời gian, nước biển dần dần thối lui. Trong động quật nước biển cũng thời gian dần trôi qua thối lui. Sau đó Rasaku một đoàn người tùy tùng đại bộ đội tiến lên. Đi vào tòa này chỗ nước cạn hang động. Trên đường đi, xác thực phát hiện không ít hệ băng Pokemon. Bất quá phần lớn đều là nước đá song hệ. Tỉ như Surfeo hệ liệt, Dewgong hệ liệt cùng Seldr hệ liệt. Còn có một loại chính là Lapras. Lapras vốn là tương đối hy hữu Pokemon, nhưng mấy năm gần đây quá độ bảo hộ, ngược lại để số lượng nhiều. Theo xâm nhập chỗ nước cạn hang động, cái khác một chút hệ băng Pokemon cũng bắt đầu nhiều. Tương đối có đặc sắc chính là Snorlax. Chờ đến băng chi động, bốn phía vách đá phía trên tất cả đều là khối băng. Nhiệt độ không khí đã giảm xuống đến âm. Rasaku bọn hắn cũng mau từ trong hành trang tìm ra giày một chút áo khoác phủ thêm. Nhiệt độ không khí quá thấp, bọn hắn chỉ là đến tham quan, bị đông cứng cảm mạo cũng có chút không có lời. Băng chi trong động hệ băng Pokemon có rất nhiều, mà lại những thứ này hệ băng Pokemon giống như cũng đã quen nhân loại tham quan. Có người coi trọng con kia Pokemon, đưa ra đối chiến, những cái kia Pokemon cũng sẽ không do dự đối chiến. Đối chiến thất bại liền sẽ bị thu phục. Nếu như chiến thắng, các du khách liền sẽ phân cho bọn chúng một chút đồ ăn. Xem ra chỗ này nhân loại cùng Pokemon đã tạo thành một loại ăn ý. Pokemon không ngại bị nhân loại thu phục. Tương đối, nhân loại tới đây tham quan, cũng sẽ mang cho bọn chúng một chút đồ ăn. Đôi bên cùng có lợi. Thế nào, có thu phục ý nghĩ sao? Rasaku hỏi bọn hắn ba cái. Cảm giác có chút kỳ quái. Lily nỉ, không sai. Nơi này phảng phất thành một cái vườn bách thú. Các Pokemon đều đã mất đi giã tính, liền mạnh một điểm Pokemon đều không có. Sophia nói, ngắm cảnh không sai, nhưng thu phục, vẫn là thôi đi. Ruby cũng là lắc đầu nói. Rasaku gật gật đầu, nơi này mang đến cho hắn một cảm giác liền như là Sapphire nói. Chính là một cái vườn bách thú. Các Pokemon mặc dù còn có giã tính, nhưng cũng bị tiêu ma rất nhiều. Cũng không đáng giá trên người chúng tốn hao quá nhiều thời gian. Nhưng đúng lúc này, Rasaku ánh mắt cong lên tầm đó. Rasaku nhìn thấy một người quen. Hắn cười cười nói ra. Lại là Kuma, từ khi Kanto từ biệt, cũng đã lâu chưa thấy qua hắn. Nói xong, Rasaku đi hướng Kuma bên kia. Kuma hiện tại đang cùng một con Sneasel đối chiến. Hắn Empoleon sử dụng Steel Wing, cánh thép, ngăn cản Sneasel tiến công. Thẳng đến Sneasel không còn có khí lực tiến công, ngồi tại trên mặt băng từng ngụm thở hổn hển. Cuối cùng bị Kuma thu phục. Rasaku gặp Kuma thu phục Sneasel, đi qua nói ra, Kuma, đã lâu không gặp. Rasaku lời nói đem Kuma giật nảy mình, đồng thời cũng đem Empoleon giật nảy mình. Nó nhớ tới lúc trước bị Greninja chi phối sợ hãi. Kuma quay đầu nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ nói ra, là Rasaku ngươi à, xin nhờ, người dọa người là sẽ dọa người ta chết khiếp. Trời mới biết người nhát gan như vậy à. Rasaku tức giận nói, đúng rồi, làm sao ngươi tới băng chi động rồi? Lữ hành sao? Kuma lắc đầu nói ra, không phải, ta liên minh khiêu chiến con đường đã kết thúc. Ta hiện tại là tại nghỉ phép, đồng thời cũng là đang hỏi thăm một con Pokemon tin tức. Cái gì Pokemon? Có thể hỏi ta à? Ta phòng bồi dưỡng ngươi cũng biết. Muốn cái gì Pokemon có thể đi chỗ đó thử thời vận à? Rasaku vỗ vỗ Kuma bả vai nói. Lúc này, Lily bọn hắn cũng đi tới. Rasaku cho Kuma giới thiệu một chút. Kuma gật gật đầu cũng coi là quen biết. Kuma nhìn xem Rasaku, chăm chú nói ra, ta biết Rasaku ngươi có rất nhiều thần thú, nhưng cái này Pokemon ngươi hẳn là cũng biết. Nó gọi là Jirachi, ngươi hẳn là thử qua Jirachi cầu nguyện tiên đi. Loại này từ trong ngủ mê tỉnh lại thần thú, có thể thực hiện bất luận người nào ba cái nguyện vọng. Mà lại khoảng cách Jirachi lần trước thức tỉnh đã qua không sai biệt lắm ngàn năm, cho nên ta dự định tìm kiếm thử nhìn một chút. Nếu như tìm được, như vậy cũng coi là kiếm bộn rồi. Jirachi, Rasaku nhãn tình sáng lên. Lần trước hắn nhưng là thí nghiệm qua Jirachi cầu nguyện tiên uy lực. Mặc dù hiệu quả chỉ có một phút đồng hồ, nhưng cũng để Rasaku thu được Zeraora. Mà lần này là Jirachi thức tỉnh, đây chính là ngàn năm mới có thể gặp chuyện tốt à. Thế nào, có tin tức sao? Rasaku hưng phấn hỏi. Kuma nhìn xem Rasaku dáng vẻ, biết hắn cảm thấy hứng thú. Nói ra, không có, ta cũng là nghe nói Jirachi có thể là từ trong vũ trụ giáng lâm trên cái tinh cầu này, cho nên mới Mos Deep City thử thời vận. Nhưng rất đáng tiếc, cũng không có cái gì tin tức hữu dụng, nhưng cũng có tin tức xưng, gặp qua Jirachi ngủ say sau hóa thành tảng đá. Nói là tại Forina, ta qua một thời gian ngắn sẽ đi thử thời vận. Forina, Rasaku lẩm bẩm nói, luôn cảm giác cái này địa danh rất quen thuộc. Lily lắc đầu nói ra, ta ở trong sách cổ thấy qua. Nói là Jirachi sẽ ở khi tỉnh lại thực hiện viết tại nó đầu cầu nguyện tiên bên trên nguyện vọng. Nhưng nó thức tỉnh thời gian chỉ có 7 ngày. Nhưng nếu như cho nó nghe rõ triệt tiếng ca, liền sẽ từ ngàn năm trong ngủ mê tỉnh lại. Không biết là thật hay giả, mà lại ngươi cũng đã nói, đã qua không sai biệt lắm ngàn năm dáng vẻ, ngươi sao có thể khẳng định Jirachi sẽ ở gần nhất thức tỉnh, mà không phải đã thức tỉnh kết thúc, lần nữa tiến vào ngủ say đâu? Kuma nhún nhún vai, nói ra, cho nên ta mới nói tìm vận may a. Vận khí tốt liền thực hiện, vận khí sai lầm qua cũng không có gì tổn thất không phải. Lúc này, Rasaku đã từ trong hành trang lật ra một cuốn sách nhỏ. Sau đó nhanh chóng lật xem một lượt, đem quyển vở nhỏ bỏ vào về trong hành trang nói ra. Chúc người may mắn đi, Kuma, chúng ta hữu duyên gặp lại. Nói xong, liền mang theo Ruby bọn hắn rời đi. Kuma cùng Empoleon hai mặt nhìn nhau. Không biết Rasaku làm sao vậy? Làm sao đột nhiên liền rời đi? Chẳng lẽ hắn biết Jirachi tin tức? Kuma không khỏi suy đoán, nhưng ngẫm lại cũng rất không có khả năng, cho nên cũng không nhớ tới. Thu hồi Empoleon, hắn cũng muốn đi Forina đi tìm một chút nhìn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.